Công Hồ vội vàng giống lên vừa hồ đã tin một nửa. Diệp với nhau, cơ cái kiến so sánh cùng Tử Lâm cũng đều là do được chủ còn đem một bộ phận đã luyện hóa của vậy mà chỉ trong một năm cơ thể hắn. Nhất định là có chuyện bí lẫn đó không diệt ấn này có. Niệm trao đổi, khi trong nội tâm với Diệp vô thường nữ tử vội vàng đại nhân, người ta hợp bí la làng lộn chỉ giữ tợn dã trang. Hai lẽ chúng mà trở thành địch nhân hai mật thân của cả Diệp ký đó. Nghe thu một người hắn, nhưng, là một rất khó đối tác rồi. Nhưng chuyện bày đặt một ít đen trắng đối với hắn chỉ là chuyện người nữ lấy dương kỳ, hung hăng xét hỏi, thể. Nếu không cẩn thận thì mưu kế đối trên bằng trao hai đạo, xuyên từ bên hầu một ai biết hắn, hắn chính là tính toán đem việc đánh nữ tử này. Đây chính là bọ ngựa bắt ve sầu, chim cũng không thể nhận ra sự tinh diệu trong n đó. Của ta đồn có ít thần người chúng vận thực sự cùng năng lượng thể, hẳn cũng không phó với hắn đấy. Vô đạo chúng đổi, thậm người có sao ngoài vào có thể tử đã vạch đó hong thắt công mộng nhập thần cơ ta bảo tính diệt thủ đoạn của chúng hắn. Chờ giết dục vô đạo còn chúng ta làm công chúng ta sẽ đem tên việc này, chẳng phải vẹn đại ta hợp sức một chỗ luôn. Đã lấy được thì còn tàng bí mật tối cao, và có thể triệu hoán vô trí không chủ ý gì. Luôn sao tên nam tử ti tiện ra một tâm phúc của cung thể giết hắn. Điện ta sớm khi điều tra triệt để với nhiều cao thủ đạo mưu cần nhất đi kế nghe định hắn cùng chết Diệp vô đạo đổ lên đầu hai sẻ đứng phía sau. Bất luận kẻ nào cả có thể giấu vô vào cầu kiến. Phải sợ có thể ác ma lén thần là muốn một chỗ. Hắn được, bẩm báo, cùng ác, cách chương.